Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiếp Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập số 2. Vừa chạy, vừa lấy ra một lá phù vàng. Cậu vội vàng gấp lại thành hình một con hạt giấy đơn giản, sau đó cắn đầu lưỡi, phun lên một ngụm máu. Huyết hạt truy quỷ phù, cấp cấp như lệnh. Lá phù hóa thành con chim hạt, đột nhiên vỗ mạnh cánh, sau đó bay ở phía trước Minh Thành, đuổi theo con chó kia. Có điều bờ mương này vô cùng khó chạy, có rất nhiều bụi rậm mà Minh Thành không sao băng qua được, cho nên dần dần bị con chó kia kéo dài khoảng cách rất xa. Đến lúc cậu nhận ra mình không đuổi kịp theo con chó mực nữa, đành cắn răng bắt một pháp quyết. Huyết hạt, tối quy lệnh, sắc. Con chim hạt được cậu sắc lệnh, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu hồng, tốc độ nhanh như lưu tinh, bắn thẳng vào phía sau đuôi con chó mực. Một tiếng nổ từ phía đó truyền về đây, kèm theo đó là tiếng kêu ăn ẳng của một con chó. Huyết hạt toái quỷ lệnh ở khoảng cách xa như vậy cũng chỉ làm cho con chó quỷ kia bị thương một chút, lộn cù nhào mấy vòng, rồi sau đó tiếp tục mang theo bông nhi mà chạy đi mất. Minh Thành bởi vừa rồi bất chấp thi pháp cho nên trượt ngã xuống mương, cả người dính đầy bùn đất bò lên, âm trầm nhìn về phía con chó kia chạy mất. Ở nhà Tèo Anh, sau khi Minh Thành rời đi, đã xảy ra một sự việc vô tiền khoáng hậu. Không biết từ đâu có một con chó mực đen xông thẳng vào trong nhà. Ban đầu nó gầm gầm gừ gừ, cũng không có mấy người để ý, cho đến khi nó xông thẳng đến, cắn bừa vào chân Tèo Em, mới khiến cho mọi người hoảng hồn. Chó dại, có khi chó dại đâu mọi người. Con chó đó chỉ cắn một phát, sau đó thả ra, chạy thẳng vào trong linh đường đám tang, giống như đang tìm ai đó. Tèo Anh bên trong vừa mới đặt vợ mình lên giường, mới đi ra, cũng bị con chó mực này tấn công, phập phập mấy cái lên người. Con chó dại với đôi mắt đỏ lợm, thậm chí có người bạo gan còn cản lại. Nó không thèm cắn người nọ, mà chỉ dùng cái đuôi của mình đánh một cái. Người kia đã văng ra hơn 1 mét. Một con chó dùng đuôi đánh người văng ra 1 mét, đây là chuyện quái quỷ gì chứ? Tiếng quát tháo, tiếng gậy gộc ầm ầm vang lên. Người ta không còn để ý đến tang sự nữa, mà tất cả đều nháo thành một đoạn rượt đuổi đánh con chó. Nhưng có điều, nó là chó, nhưng lẽ nào cầm tinh con lương sao? Dưới sự tấn công dày đặc của mọi người, vậy mà con chó mực này lại có thể tránh né hết tất cả. Thỉnh thoảng rảnh mồm còn phóng lên cắn vào người của Tèo Anh, sau đó cắn cả Tèo Em. Lúc này cho dù người đần nhất cũng có thể nhận ra rằng mục tiêu công kích của nó chỉ có hai anh em nhà thằng Tèo mà thôi. Cuối cùng Tèo Em mới thét lên một tiếng đau đớn. Con chó mực kia phập một phát trúng ngay hạ bộ của hắn. Cái miệng của nó thả ra, mang theo máu tươi tràn ra bốn phía. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này mà thôi, cả linh đường bốc lên mùi máu tươi nồng nặc. Mà số máu đó hoàn toàn chỉ thuộc về duy nhất hai anh em thằng Tèo. Lúc này đột nhiên con chó tru lên một tiếng, sau đó bỏ qua Tèo Anh cùng với Tèo Em, mà phóng thẳng lên giường, nơi di thể của đứa bé vẫn còn đang nằm đó. Không được! Tèo Anh gào lên một tiếng, muốn lao đến, nhưng nhất thời đã muộn rồi. Con chó mực gọn gàng ngoạm lấy cổ của đứa bé, sau đó nhảy qua cửa sổ, lao thẳng ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trời ơi, con tôi! Tèo Anh gào trú lên thê lương, sau đó theo bước vợ mình, ngã lăn ra đất mà hôn mê. Tèo Em cũng không khá hơn bao nhiêu, phần hạ bộ không ngừng tuôn ra máu tươi. Người trong thôn tìm cách cầm máu cho hắn, sau đó mượn một chiếc xe máy chở lên trạm y tế xã để bác sĩ xử lý vết thương. Đến khi Minh Thành quay trở lại, thì linh đường đã trở thành một bãi hoang tàn, bàn ghế lởm chởm nằm loạn khắp nơi. Linh đường xáo trộn vòng hoa cùng bàn thờ, giấy viếng rách tung tóe, mỗi thứ một góc. Thậm chí là quan tài cũng méo sạch đi. Cậu lập tức cảm nhận được có chuyện không ổn. Sau khi nghe được sự việc xảy ra từ trong miệng của một người hàng xóm, Minh Thành cũng không tránh được sự tức giận mà siết chặt bàn tay. Cậu hung hăng nện một quyền lên đùi của chính mình. Điệu hổ ly sơn. Nếu không phải bởi vì mình muốn truy đuổi chó quỷ cùng với vong nhi kia, thì nơi này đã không xảy ra cớ sự. Minh Thành bởi vì chuyện này mà cảm thấy mình có lỗi với người nhà của Tiểu Anh, cho nên nhờ trưởng thôn cử người ở lại chăm sóc hai vợ chồng. Còn phần mình nhanh chóng ra ngoài, muốn tìm tung tích con chó mực kia. Thành còn chưa biết phương hướng sự việc thì ngay lập tức nhận được điện thoại của Trung Phong. Alo Thành, cái thứ mềm gối trong đình phụ đưa cho anh nghiên cứu đó có kết quả rồi. Thiệt anh, cái gì đó? Cái thứ nhảy nhảy cùng với máu kia. Ở đây không có máy móc phân tích giống như ở huyền thuộc hội, nhưng mà dựa vào tính chất của mùi vị, anh có thể khẳng định cái thứ nhảy nhảy kia là nước ối, còn lại thì đúng là máu đó. Nước ối hả? Ừ, đúng rồi. Có điều nước ối này không phải con người, mà là của động vật. Rất giống với lại nước ối thường thấy ở giống chó tà đó. Còn máu thì đúng là máu người. Anh còn tìm thấy được bên trong có mấy mẫu thịt vụn nhỏ cỡ cái móng tay nữa. Lời nhận định của Trung Phong làm cho Minh Thành cảm thấy giống như có sấm đánh ngang tai. Toàn bộ hình ảnh từ lúc cậu nhìn thấy con chó nhà hàng xóm bị hai người đàn ông bắt trộm đi, cho đến lúc Tèo Anh tập tễnh đi tìm con trai, rồi cả hồn chó quỷ bắt lấy vong nhi, chó mực quấy nát lên đường đám tang. Vậy là tất cả đều đã có lời giải đáp rồi. Lý Minh Thành trầm giọng nói qua điện thoại. Chuyện này quả đúng với câu nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghiệp mình làm, nhưng con trai lại phải nhận lấy. Đặc biệt là đứa con trai này chưa đầy một tuổi, hoàn toàn vô tội. Lý Minh Thành nhờ Trung Phong chuẩn bị một số thứ mình cần để trừ tà, sau đó quay trở lại đám tang. Sự việc diễn ra từ giữa trưa đến giờ, người trong thôn vẫn còn bàng hoàng lắm. Phần nhiều mọi người đều đã về nhà, còn mấy người thân thuộc ở lại chăm sóc cho vợ chồng Tèo Anh mà thôi. Mọi người tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện đây của cháu lo được rồi. Minh Thành hướng đến trưởng thôn nói qua sự việc một lần, trấn an mọi người một chút. À phải rồi, chú Năm à. Minh Thành nhìn thấy chú Năm, người hàng xóm bị mất con chó mực đêm hôm trước. Sao vậy cậu? Chú Năm trong lòng đánh bập một cái, nghe thấy Minh Thành gọi liền khẽ giật mình. Chút nữa mọi người về hết, chú lại đây giúp cháu chăm sóc vợ chồng anh Tèo nghe. Nói xong, Thành còn cười cười nháy mắt một cái, có ý trấn an tinh thần của chú Năm. Cho dù sự việc lần này phần lớn liên quan đến con chó mực bị mất nhà chú, nhưng Âu cũng là việc ngoài tầm kiểm soát thôi. Được rồi, chú biết rồi. Dạ, vậy tốt rồi. Tối nay cháu sẽ đi tìm con chó mực kia. Mọi người không có việc gì thì cũng đừng nên ra khỏi nhà, đề phòng có việc bất trắc. Mọi người trong thôn đều đã chứng kiến qua bản lĩnh của Minh Thành. Bây giờ cũng không còn người nào bởi vì tuổi của cậu quá nhỏ mà nghi ngờ nữa. Tất cả đều nghe theo răm rắp. Rất nhanh, mặt trời đã khuất dần sau dãy núi. Bóng tối phủ xuống một màu âm trầm trên đỉnh đầu của mọi người. Cũng bởi vì lời căn dặn của Minh Thành mà người trong thôn tối nay không có bất kỳ ai ra đường. Thậm chí bầu không khí lúc này cũng trở nên lặng im đến mức đáng sợ. Nhà của Tiểu Anh phát ra từng đợt ánh sáng hiu hắt, lạnh lẽo khôn cùng. Vốn dĩ đây là linh đường đám tang, nhưng bây giờ di hài còn không có, vậy đám tang tổ chức như thế nào được? Tiểu Anh cùng vợ mình ngồi bần thần trước linh đường, ánh mắt nhìn ra phía cổng, rồi lại nhìn về phía bờ mương. Đột nhiên lá cây chung quanh nổi lên xào xạc, vang vọng khắp không gian. Giấy tiền vàng mã từ trưa đến giờ chưa có người dọn dẹp, bây giờ lại không ngừng bay tán loạn lên không trung. Loại không khí âm trầm, quỷ dị đến cực điểm. Trong tiếng gió còn truyền đến từng tràng tiếng cười của trẻ em, lúc thì bên trái, khi thì bên phải. hoàn toàn không cho người ta phát hiện được tiếng cười này đến từ phương nào. Cùng lúc này, Thành mượn được chiếc xe máy của trưởng thôn, sau đó hỏi được đường đến trạm y tế ngoài xã. Cậu muốn xem qua tình hình của tèo em một chút. Nghe nói anh ta bị con chó nổi điên cắn nát phần hạ bộ, tuy rằng có thể mai lại, nhưng từ nay về sau đã không còn khả năng duy trì nội giống nữa rồi. Ban nãy tôi vừa mới tiêm thuốc an thần cho anh, bây giờ đang ngủ say rồi. Em biết rồi, có thể vào xem một chút hay không chị? Nữ y tá tuy hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng lại gật đầu. À được, nhưng mà cậu nhẹ nhàng một chút nha, đừng nên đánh thức người bệnh. Thành gật đầu tiến vào bên trong phòng bệnh. Đợi đến khi nữ y tá quay đi rồi, hai đầu ngón tay của Thành lập tức khép lại, tạo thành một loại thủ ấn phức tạp. Sau đó một lá phù vẽ chữ trấn đột nhiên bốc cháy. Tro của lá phù không những không rơi xuống đất, mà ngược lại còn quấn quanh hai ngón tay kia của cậu. Theo từng pháp chỉ mà Thành đánh ra, làm quang di chuyển từ đầu ngón tay, hóa thành một đường chỉ vàng, đánh thẳng vào giữa trán của tiểu em. Trấn hồn định phách, kim tơ khóa thiên hồn, cấp cấp như lệnh. Đây là pháp thuật khóa trụ thiên hồn, một trong ba hồn bảy vía của người đàn ông, mang đến tác dụng không cho ác quỷ câu hồn dẫn phách của người này đi. Sợi chỉ vàng đi thẳng vào giữa trán, sau đó tắt ngúng, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào. Làm đến đoạn này, Thành mới thở dài một hơi, nhìn xuống cánh tay của tèo em có một đoạn măng gạt. Cậu cẩn thận mở ra thì mới giật mình hoảng hốt. Ở chỗ đó tình lình có một dấu hàm trăng cắn vào. Chết chó cắn sao? Đến lúc này, Thành đã có thể hoàn toàn khẳng định rằng hai người đàn ông trộm chó nhà chú Năm chính là hai anh em nhà này. Đồng hồ treo tường trên bệnh viện điểm lên tiếng nửa đêm. Minh Thành rời khỏi trạm y tế, lái xe máy về thôn Vạn Phước. Trạm y tế cũng không xa lắm, từ đây trở về chỉ mất chừng 10 phút đi xe máy mà thôi. Nhưng 10 phút này cũng đủ khiến cho trời đất quay cuồng, quỷ ma hiện thế rồi. Lại nói Tèo Anh nghe thấy tiếng cười của con nít, không những không hoảng sợ mà còn dìu vợ mình chạy thẳng ra giữa sân, quay cuồng mà kêu lên: "Con trai à, con dậy có đúng không? Con trai của cha." "Con ơi, mẹ đây con ơi, mẹ cho con sữa, mẹ cho con sữa mà con." Hai vợ chồng thay phiên nhau mà gào lên, dường như sợ con mình không nghe thấy. Trong sân nhà Tèo Anh lúc này gió rất mạnh, hay có thể nói rằng duy nhất trong sân nhà của anh ta mới có gió lớn như vậy. Tèo Anh lấy tay che bụi, nhìn xung quanh. Anh thấy được hình hài của một đứa bé, mặc bộ đồ màu trắng, giống hệt như con mình, đang bò phía trước mặt. "Con à, cha đến với con đây." Tèo Anh kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng nhào về phía trước. Anh ta chỉ vừa mới tiến thêm được một bước thôi, thì trong cơn cuồng phong trước mặt lại đột nhiên xuất hiện ra một con chó mực. Nhìn con chó này đang điên cuồng quấn lấy chân của anh ta, Tèo Anh đá văng một cái, ý đồ muốn sút bay con chó ra ngoài. Nhưng mà kỳ quái là chân của Tèo Anh giống như đá vào không khí vậy. Còn con chó mực kia há miệng hướng đến bắp chân của anh mà cắn thêm một cái nữa. Cơn đau buốt truyền đến, đau đến thấm vào trong từng thớ thịt, từng sợi gân, hoàn toàn không giống với cảm giác giả một chút nào. "Con chó gì vậy?" Tèo Anh gào lên một tiếng. Nhưng đối với cái phập của con chó kia, anh cũng không còn cách nào khác, nhìn về phía con mình mà gắn đao đi về phía trước. "Mày muốn cắn thì cứ cắn đi, tao trả nợ cho mày." Tèo Anh nói bằng cái giọng khàn khàn. Đến lúc này thì cho dù anh có ngu đi chăng nữa cũng hiểu đại khái rằng con trai mình chết có liên quan đến con chó mực mà mình bắt trộm hôm trước. "Là tao bắt mày, là tao hại mày, mày trả lại con tao đi. Mạng của tao nè, mày muốn chém muốn giết, muốn lấy đi luôn cũng được." Tèo Anh gào khóc trong vô vọng, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cơn gió xào xạc cùng với tiếng chó gầm gừ inh ỏi. Con chó mực kia quấn chân, mỗi một bước đi của Tèo Anh tiến đến chính là một cú cắn sâu vào trong chân mình. Cứ tiến thêm một bước là máu tươi không ngừng giàn giụa chảy ra. Đứa nhỏ bò phía trước cách Tèo Anh chừng 20 mét thôi, nhưng bây giờ 20 mét này đối với anh lại xa tận chân trời. Lúc Minh Thành chạy đến đầu thôn, cậu đã nhìn thấy được chỗ vị trí nhà Tèo Anh đang hình thành một cơn lốc xoáy phóng thẳng lên bầu trời. Nhưng điều quái lạ là chính là phạm vi của cơn lốc xoáy này chỉ trong khuôn viên nhà Tèo Anh mà thôi. Chỉ cần ở bên ngoài hàng rào nhà anh ta thì một sợi tóc bay nhẹ cũng không có nữa. Là nhiều người trong thôn thấy hiện tượng quái đản này đứng bốn phía xung quanh mà chỉ trò trỏ. Những chuyện quái dị xảy ra trong nhà Tèo Anh cả ngày hôm nay ai cũng thấy, cho nên lúc này cũng không có bất kỳ ai dám xông vào bên trong. Oán khí, quỷ khí ngút trời như vậy, chẳng trách. Thành cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là hai anh em nhà này tình cờ bắt trúng một con chó mực thành tinh mà thôi. Bây giờ mới chân chính hiểu được vấn đề. Con chó này không phải thành tinh, mà là chó bị giết chết, hồn phách oán hận, sau đó thành quỷ rồi. Yêu ma quỷ quái, chớ mong hại người. Thành đứng trước cổng nhà Tèo Anh, cao giọng quát lớn một tiếng. Trung Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Anh ta chuẩn bị sẵn đạo bào làm pháp cùng với túi vải chứa pháp khí của Minh Thành, đặc biệt là chiếc túi đen kia. Minh Thành đeo lên lưng, sau đó lấy ra một lá phù rồi niệm chú. Lý Gia Lý Minh Thành, hôm nay hành pháp trừ tà, thỉnh chữ đạo tổ, tổ sư gia hiện linh, gia trình đạo pháp, hộ thể cho đệ tử, khu chứng phục, cấp cấp như lệnh. Minh Thành bắt quyết, lá phù bừng lên một ngọn lửa màu vàng nhạt. Ngọn lửa này lơ lửng trên không trung, sau đó dập dịu quanh người Minh Thành, xoay tròn tạo thành một vòng sáng bảo hộ. Dưới tác dụng của khu chứng phù, Minh Thành không còn kiêng dè cơn lốc xoáy kia nữa, vén lên đạo bào đi vào bên trong. Gió lốc che khuất tầm nhìn của mọi người. Chỉ trong chớp mắt, bóng lưng của Minh Thành đã hoàn toàn mất dạng đi. Ở bên trong cơn lốc xoáy này không ngừng có tiếng gào thét, tiếng chó sủa, tiếng khóc cùng với tiếng cười truyền ra, tựa hồ như xa xôi nhưng lại gần trong gang tấc, xuyên thấu tới tận linh hồn. Gió dữ muốn bao trùm lấy người của Minh Thành, nhưng chỉ vừa tràn tới gần liền bị ngọn lửa của khu chứng phù đốt lên đuổi đi. Phút chốc trong lốc xoáy hình thành một con đường nhỏ dành riêng cho cậu đi đến. Con à, con tới với cha, con ơi. Lúc Minh Thành đến được gần phạm vi bên trong sân thì cảnh tượng trước mắt làm cho cậu nghẹn họng mà nhìn trân trối. Đó là một người đàn ông đang từng bước lê nửa thân trên của mình tiến lên phía trước. Nửa thân dưới của anh ta gần như đã bị gặm nát. Ngay cả ống quần lúc này cũng hóa thành từng mảnh vải nhỏ bay tán loạn ở dưới sân. Cứ mỗi một bước chân của Tèo Anh đi về phía trước thì sẽ liền xuất hiện một con chó mực hư hư ảo ảo phập vào chân anh ta. Nhìn qua thì hư ảo, nhưng toàn bộ vết thương mà Tèo Anh gánh chịu từ lúc bắt đầu đến giờ, tất cả đều là thật, máu thật, thịt thật. Một vết máu trải dài trên mặt sân chính là con đường anh đi từ nãy tới giờ. Yêu nghiệt! Minh Thành quát lớn một tiếng, trong tay đánh ra 3 đồng tiền xu. Tam tài sắc quỷ trận, cấp cấp như lệnh. 3 đồng tiền xu rời tay Minh Thành bay thẳng ra ngoài. Cả 3 đồng tiền không ngừng xen lẫn trộn quanh vào nhau, tạo thành một trận pháp hình tam giác đánh về phía chân của Tiểu Anh. Tiếng đinh đinh của đồng tiền cùng với tiếng nổ, tiếng va chạm của quỷ khí vang lên. Tèo Anh bật ngửa ra sau, lúc này đã vô lực đứng dậy rồi. Bây giờ có thể thấy được rằng tình cảnh của hai vợ chồng Tèo Anh đã thê lương đến cực điểm. Người vợ bởi vì không chịu nổi cú sốc đã lâm vào hôn mê. Từ nãy tới giờ cũng chỉ có duy nhất Tèo Anh cố gắng vì con mình mà thôi. Nè, anh ngồi sang một bên đi, để tôi tới. Thành nhìn xuống đoạn chân của Tèo Anh, có chỗ đã bị gặm đến mức lòi cả xương trắng ra. Nhưng mà dường như anh ta vẫn không biết đau đâu, dùng hai tay của mình không ngừng bò về phía trước. Minh Thành biết lúc này cho dù có nói thêm điều gì, anh ta cũng không để vào tai nữa rồi. Cậu tụ sức vỗ một cái vào sau gáy của Tèo Anh, khiến cho anh ta hôn mê đi. Được rồi cháu quỷ, ra đây đi. Vị trí lúc này của Minh Thành chính là trung tâm của lốc xoáy đó. Xung quanh cậu có từng luồng âm phong nổi lên, quay tròn tán loạn. Trong tiếng gió còn trộn lẫn theo tiếng khóc, cũng như tiếng chó gầm gừ vô cùng dữ tợn. Cho dù dưới bản lãnh của Minh Thành, cậu cũng không phát hiện được vị trí phát ra tiếng gầm gừ kia là ở chỗ nào. Chẳng phải người muốn báo thù sao? Xuất hiện đi! Thành gắt gỏng kêu lên. Mà lần gắt gỏng này của cậu mang đến hiệu quả. Trong cơn lốc xoáy đó, bốn phương tám hướng đột nhiên có từng chấm đỏ xuất hiện, tần suất dày đặc. Minh Thành tuy rằng ngoài mặt trấn định, nhưng trong lòng cũng thầm kêu khổ không thôi. Số chấm đỏ kia chính là mắt của chó quỷ. Không biết từ đâu ra mà lại có nhiều chó quỷ đến như vậy chứ. Tới rồi. Cậu chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng, một cổ khí tức tàn bạo cùng sắc bén ở phía sau lưng mà lao đến cậu. Giác quan của pháp sư linh mẫn, cộng với việc từ nhỏ đã luyện võ, làm cho thân thủ của Minh Thành vô cùng linh hoạt. Cậu lộn nhào trên không trung, đánh thoát được cổ khí tức kia. Lúc quay đầu lại, đó là vong hồn của một con chó màu xám, đôi mắt đỏ trực như máu, miệng đang không ngừng chảy ra từng đợt nước dãi, vô cùng kinh khủng. Tiếng gió giống như muốn xé rách màn nhĩ của Minh Thành. Từ trong lốc xoáy lục tục xuất hiện liên tục một đàn chó, từ cao đến thấp, từ trắng đến vàng, đến đen, loại nào cũng có. Số lượng chí ít cũng đạt đến hơn 100 con. Từ đâu mà lại xuất hiện nhiều vong hồn chó quỷ như thế này? Minh Thành cho dù tự tin mình mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà than trời một tiếng. Nói đâu xa, chỉ cần không cẩn thận để cho đàn chó này lại gần, mỗi con cắn một phát thôi cũng đủ khiến cho Minh Thành quy tiên gặp chữ đạo tổ sư gia rồi cũng nên. Bầy chó sau khi bước ra từ trong lốc xoáy, đứng thành một đoàn chắn trước mặt Minh Thành. Lúc này mới đột nhiên tách ra một bên, để lộ ra một con đường nhỏ. Minh Thành thấy được từ trong đó bước ra một con chó mực. Con chó mực này trên đầu có một vết thương chưa khô, đôi mắt đỏ trực bừng lên, tỏa ra từng đợt quỷ khí dữ tợn. Là hai người bọn họ bắt ngươi làm thịt sao? Cậu mở ra hai bàn tay đặt ở phía trước mặt, để cho con chó mực kia thấy rằng cậu không chuẩn bị bất cứ thứ pháp khí trừ tà nào. Ban đầu bầy chó còn đang gầm gừ, hầm hè nhìn về phía Minh Thành. Nhưng từ sau khi con mực này bước ra, cả đám chó không hề có chút động tĩnh nào, mà đầu còn cúi xuống, biểu thị một loại thái độ phục tùng tuyệt đối. Phải. Con chó kia không mở miệng, nhưng có giọng nói the thé vang lên. Chỉ bằng giọng nói này thôi, Minh Thành có thể khẳng định đây là một con chó cái. Lúc đó người đang mang thai, có phải không? Tèo anh tèo em à, nhìn xem hai người các ngươi đã gây ra tội nghiệp như thế nào rồi. Minh Thành than thở trong lòng. Con chó mực kia sau khi nghe Minh Thành hỏi câu này, quỷ khí quanh thân nổ đoành một tiếng, làm cho lốc xoáy càng xoay vòng dữ tợn hơn, bành trướng gần như muốn xông phá ra khỏi khoảnh sân của nhà Tèo anh này. Nhắc đến những đứa con chưa chào đời của mình, con chó mực gần như mất đi khống chế. Được rồi, ta hiểu rồi. Con chó mực thận trọng nhìn Minh Thành. Trong lòng nó bỗng dâng lên một loại ý nghĩ, rằng nếu như Minh Thành đã hiểu được đầu đuôi chuyện này là bởi vì hai anh em nhà kia gây nghiệp, thì tốt nhất nên tránh sang một bên, để cho nó giết chết anh em kia, báo thù là được. Nhưng ngoài suy đoán của nó, Minh Thành thở dài, sau đó nặng nề nói: buông bỏ đi. Ta đưa ngươi đi đầu thai. Sau đó người trong thôn lập miếu thờ cho ngươi, ngày ngày dâng hương, tiêu trừ oán nghiệt. Thế nào? Giống vậy ban đầu nó còn nghĩ Minh Thành muốn rút lui, nhưng bây giờ xem ra không phải. Oán khí của nó bùng nổ lên, hóa thành một tiếng chó tru, mang theo oán niệm nồng đậm, đánh thẳng về phía cậu. Minh Thành hừ lạnh một tiếng, rung tay lên, liền xuất hiện một lá linh phù. Tội gì phải gây tiêu nghiệt như vậy? Lá phù trong tay cậu lập tức hóa thành một con chim hạc. Kim quang chiếu ra, chim hạc dựa vào linh khí thiên địa, linh khí tiếp sức, phát ra tiếng kêu thánh thoát, sau đó đâm thẳng vào luồng quỷ lực chó tru kia. Một tiếng nổ vang vọng, quỷ khí màu đen cùng linh khí màu vàng nổ tung trên đỉnh đầu. Hôm nay có ta đây, tuyệt đối ta không cho phép người hại người. Nghe ta, buông bỏ oán niệm đi, để ta siêu độ cho ngươi. Nếu có người nhìn thấy bộ dáng của Minh Thành lúc này, nhất định sẽ chửi cậu là thằng điên. Một người lại đi nói chuyện với một bầy chó, lại còn giảng đạo lý nhân sinh cho bầy chó nghe, thiệt là thiếu lâm hết sức. Con chó mực kia cũng không còn kiên nhẫn, nó sủa lên một tiếng. Bầy chó như ông vỡ tổ tràn đến, với ý đồ muốn vây công Minh Thành. Còn một đám khác lại muốn nhân cơ hội này mà xé xác Tèo Anh. Lão hổ không phát uy, ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh sao? Minh Thành hừ lạnh, trong tay liên tục phun ra bảy lá phù. Bảy lá phù này hóa thành một đoàn kim quang luân chuyển, phốc phốc phốc, cắm thẳng xuống vị trí của vợ chồng Tèo Anh đang nằm. Thiên địa huyền hoàng, thất tình trấn tà trấn, cấp cấp như lệnh. Minh Thành cẩn thận bày ra một trận pháp cỡ nhỏ để bảo vệ hai vợ chồng Tèo Anh. Sau đó lấy ra một chai nhựa chứa chất dịch màu đỏ sậm. Đây là máu gà. Cậu lập tức dùng cọ chấm lấy máu gà, vẽ liên tục phù văn thành một vòng tròn quanh chỗ Tèo Anh. Đây là tầng bảo vệ thứ hai. Đám chó này tuy rằng thực lực không ra làm sao, nhưng mà số lượng nhiều có thể dẫn tới biến chất, cho nên lúc này Minh Thành đề phòng cũng là điều đương nhiên. Đến đây, nếu ta đánh bại được ngươi, ngươi nhất định phải nghe ta, buông bỏ oán niệm đi, đi địa phủ mà chịu tội. Ánh mắt kinh thường của chó mực hiện lên, sủa thêm mấy tiếng nữa, rồi đốc thúc bầy chó vây công Minh Thành càng hung bạo hơn. Đám chó này không chỉ biết cắn giống như chó bình thường, mà tốc độ cũng rất là nhanh, giống như một cơn gió xẹt qua người. Kế tiếp nhìn qua liền thấy mất đi một góc áo. Số lượng nhiều như vậy, Lý Minh Thành cho dù có ba đầu sáu tay cũng không chịu nổi được. Lúc bấy giờ đương là tràng đại chiến, cho dù là pháp sư lão thành, kinh nghiệm lâu năm đi chăng nữa, thì cũng nhất định chưa từng thấy qua cảnh tượng một pháp sư đối kháng với hơn trăm quỷ chó như lúc này đây. Lý Minh Thành có thể coi đây là lần đầu tiên, cũng như là lần duy nhất trong suốt quá trình trừ tà của cậu. Đúng là tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả. Nhưng lúc này cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến vinh quang ở trước mắt. Mà từng đàn chó sau khi biết được không thể làm gì vợ chồng Tèo Anh, vẫn còn đang nằm trong vòng bảo hộ, thì bọn chúng lại dồn lên tấn công Minh Thành. Tư tưởng của bọn chó này rất rõ ràng, nếu như không thể giải quyết vấn đề, vậy thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Ngọn nguồn của kết giới bảo hộ chính là Lý Minh Thành đây. Nhiều chó như vậy. Minh Thành nhăn mặt, bây giờ nếu nương tay, người chịu tổn thương chính là cậu. Huống hồ gì số chó này cũng không thể đưa đi địa phủ chịu tội để chờ cơ hội đầu thai nữa rồi. Nếu như để các ngươi ở lại nhân gian chỉ tạo thêm nghiệt, vậy chỉ bằng để ta khiến các ngươi hồn phi phách tán vậy. Minh Thành nói rất dứt khoát, động tác cũng vô cùng thuần thục, lấy ra liên tục một sấp linh phù màu vàng, ỷ vào đạo bào được vẽ phù văn bằng máu gà của mình mà lao vào nơi đông chó nhất. Linh phù trong tay không ngừng đánh ra, mỗi một lá phù đều được cậu đánh vô cùng chuẩn xác lên trán của từng con chó. Phàm chỉ cần là con chó nào bị cậu đánh phù lên trán động tác sẽ dừng lại, vô thức đứng im tại chỗ. Lý Minh Thành đảo tới đảo lui, dùng phù trấn được hơn 30 con chó. Nhưng 30 con này so với số lượng hơn 100 thì cũng không thấm vào đâu. Tôi kỳ, được tới đâu hay tới đó vậy? Cậu cắn răng đá một con chó, sau đó lấy đà lùi về, hai tay bắt quyết niệm chú. Phong linh tổ sư, trừ yêu diệt tà, tà ma quỷ quái gây hại nhân dân, chú diệt hồn phách, diệt hồn phù, cấp cấp như lệnh, sắc. Minh Thành quát lớn, thủ ấn trên tay một lần nữa biến chuyển dứt khoát, kim quang quanh người tỏa ra bốn phía. Giết! Chứ diệt vang vọng không gian, thậm chí còn có phần lấn át tất cả tiếng cô hồn ác quỷ đang gào khóc trong lốc xoáy. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng bốn phương, từng con chó bị diệt hồn phù đính lên đầu, bây giờ theo từng tiếng nổ mà đầu của chúng cũng nổ tung, chẳng khác gì dưa hấu. Hồn thể của bọn chúng hóa thành vô số tinh phách, tựa như đom đóm vũ lượng đầy trời. Tới hết đây! Cậu kêu lên một tiếng, trong tay lúc này còn không ít diệt hồn phù. Chỉ cần có một con dám xông lên, cậu dám đảm bảo sẽ giết chết một con. Áo bào của Minh Thành tung bay trong kình lực của vô số vụ nổ. Bóng người mặc đạo bào màu vàng không ngừng lướt qua từng đợt kim quang. Chỉ cần đạo bào này xuất hiện chỗ nào thì chỗ đó liền có chó quỷ phát nổ lên. Chỉ qua chưa đầy 10 phút đồng hồ, Minh Thành dừng bước. Trên sân chỉ còn lại duy nhất con chó mực kia. Đem xác đứa bé trả về, ta đảm bảo ngươi sẽ được đi địa phủ. Hình phạt cũng sẽ dựa vào âm đức của ta mà được giảm nhẹ. Đây là lý do thực sự mà Minh Thành từ đầu tới cuối chưa hạ sát chiêu với con chó mực này. Cậu thực tâm muốn đứa bé vô tội kia được mầu yên mã đẹp. Đi chết đi! Chó mực không để lời khuyên của Minh Thành vào trong đầu. Nó chỉ có duy nhất thù hận mà thôi. Chó cũng có cảm tình, cũng giống như con người. Con của nó bị hai anh em kia gián tiếp giết chết, nó làm sao mà chịu đựng được? Nghĩ ngược lại mà coi, tèo anh mất con, chó mực cùng lắm cũng chỉ cướp đi cái xác không hồn mà thôi. Bấy nhiêu đây cũng đủ để cho cả nhà này sống không bằng chết rồi, chứ đừng nói đến một bầy con ở trong bụng còn chưa kịp chào đời của nó. Nỗi đau này đau thấu đến trời xanh. Nỗi đau này không dựa vào mấy câu nói của Minh Thành mà xóa bỏ được. Đạo sĩ, người so ra cũng mạnh, nhưng nếu đem so với hận thù trong lòng ta, người tính là cái gì? Giọng nói của chó mực đầy oán độc. Một bụng mang thai, bây giờ lại thành một bụng oán khí, tích tụ đến cực điểm, chủ động tấn công về phía Minh Thành. Minh Thành lắc đầu. Cậu thương cảm cho chó mẹ mất con, nhưng không có nghĩa là cậu không có khả năng trấn áp. Tam tự chân ngôn! Lý Minh Thành quát lớn, sau đó lập tức cắn đầu ngón giữa lấy máu, vẽ lên một linh phù trống. Tam tự chân ngôn của đạo gia là ba chữ: Lâm, Binh, Đấu. Tam tự chân ngôn là cực hạn của chân nhân. Thiên sư thi triển cực hạn được lục tự chân ngôn. Cửu tự chân ngôn chỉ có địa sư dồn hết pháp lực mới thi triển được một lần cho một trận chiến. Bấy nhiêu đây cũng đủ thấy được khả năng khủng bố của sức mạnh cửu tự chân ngôn. Lâm! Minh Thành đập hai tay vào nhau, hai ngón trỏ chỉ lên trời, thủ quyến hóa thành một chỉ, kim quang từ giữa hai đầu ngón tay bắn ra, nhanh như chớp lao thẳng đến chỗ con chó mực. Chó mực cũng biết được Minh Thành lợi hại, nhưng oán khí cho nó năng lực mạnh mẽ khôn cùng. Chó mực lập tức lợi dụng quỷ khí hóa thành một đầu quỷ tướng, gương mặt dữ tợn, hàm răng nhọn tua tủa vây quanh. Bóng quỷ này lớn tới mức có thể che phủ cả cơn lốc giữa sân, há miệng muốn cắn về phía Minh Thành. Chữ Lâm vừa đến, một tiếng đoành đánh thủng lỗ hổng ở giữa trán của con quỷ tướng kia. Cậu có thể thấy rõ ràng vừa rồi chó mực cũng phun ra một ngụm máu nơi khóe miệng, hiển nhiên rằng nó cũng đã bị thương rồi. Nhưng chỉ một kích như vậy cũng chưa đủ để cho đầu quỷ kia tan biến. Chó mực điên cuồng gào thét hơn, mà Minh Thành cũng bắt ra một thủ ấn thứ hai. Hai bàn tay mở ra, hai ngón trỏ cùng hai ngón út chạm vào nhau, tạo thành một hình kim cang. Linh khí kim quang tụ thành hình một quả cầu. Binh! Ngay khi Minh Thành quát xong, cậu lập tức tung ra một chưởng. Chưởng lực mang theo quả cầu xoáy thẳng về phía trước. Mái tóc của Minh Thành phất phơ trong gió táp. Lần này mặt quỷ trực tiếp nổ tung. Cả Minh Thành cùng chó mực đều bị chấn ngược về sau. Chỉ có điều Minh Thành lùi 5 bước, con chó mực kia trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Nó ở trên không lắc mình mấy cái, điều chỉnh tư thế, rồi lảo đảo đáp xuống đất bằng cả 4 chân. Trên miệng lại có thêm một đường tơ máu. Phật giải! Chó mực gầm gừ tru lên một tiếng. Xung quanh Minh Thành đương trường xuất hiện hơn chục thân ảnh, bất cứ cái nào cũng giống hệt như chó mực, hoàn toàn không có chút khác biệt nào. Minh Thành bắt đầu thở dốc. Tam tự chân ngôn mới xong được nhị tự đã lấy đi của cậu hết 7 phần lực lượng, 3 phần còn lại để thi triển một kích cuối cùng. Nhưng bây giờ biết công kích vào đâu đây? Đạo bào đung đưa, góc áo đã có mấy phần rách nát. Một con chó mực lao đến, Minh Thành lập tức cắn chót lưỡi, phun lên lòng bàn tay trái, vẽ lên trên đó một chữ lôi kích. Lôi kích trong tay đánh vào hư ảnh kia, nhưng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Không xong rồi, cậu hô lên thì đã quá muộn. Hai chân trước của chó mực hóa thành quỷ trảo đánh mạnh lên lưng cậu. Minh Thành lảo đảo ngã lộn vòng trên đất, phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Đạo bào được vẽ từ máu gà, vậy mà lại bị trách ra 2 cái lỗ thật lớn. Lúc cậu lảo đảo đứng lên, lại có một con chó mực đánh đến. Minh Thành vội vàng vung tay lên chưởng, nhưng đây lại là hư ảnh. Cậu kêu khổ không thôi. Cứ mỗi lần cậu đánh vào hư ảnh thì liền có chỗ trống cho chân thân thực sự đánh lên người mình. Một đòn lại một đòn, cả người Minh Thành lúc này đã không còn chỗ nào lành lặn cả. Khóe miệng của cậu cong lên, máu tươi chảy xuống một đường. Quanh người đã có mấy vết đen kịch bị chó đánh lên. Bước chân của Minh Thành lảo đảo không vững, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh ngã đi. Chó mực làm sao không nhìn ra được Minh Thành lúc này giống như một ngọn đèn lung lay trước gió. Một kích kết liễu cậu ta thì nó liền có thể thoải mái hành hạ tèo anh rồi. Nó tru lên một tiếng, sau đó tập hợp 10 phân thân còn lại của mình, bao gồm cả bản thể, từ 10 hướng mà đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Minh Thành. Thành biểu thị ra sắc mặt hoảng sợ, càng làm cho con chó mực khinh thường, tin tưởng rằng một kích này của mình là đắc thắng. Ngay lúc một kích định đoạt được đưa ra, đột nhiên Minh Thành cả người thẳng tắp như trường thương. Bộ dáng bị thương lúc trước đã không còn nữa, mà nhanh tay bắt xuống một pháp quyết. Đâu? Bàn tay cậu bắt quyết, cả người được phủ một tầng kim quang chói lọi. Pháp thuật của Lý Gia trước giờ trong giới huyền thuật được xưng là số 2, chỉ xếp sau Vân Gia trong truyền thuyết kia mà thôi. Tiếng nổ trền vang, lốc xoáy bị một kích này phá toái vỡ vụn trên không trung. Mà chó mực, cho bao gồm cả phân thân, cũng đều không chịu được một kích này, toàn bộ nổ tung ngay sau công kích của Minh Thành. Chó mực mang theo tứ chi co quắp, bị chấn bay thẳng ra ngoài. Máu huyết vương vãi tán loạn trên không trung, thấm ướt toàn bộ một khoảng sân rộng. Minh Thành cũng không hơn là bao nhiêu, cả người lại giống như diều đứt dây trượt ra, chân ghì trên mặt đất tạo thành 2 rãnh lớn. Đạo bào trên người đã bị quỷ khí chấn đến rách toàn bộ đi, mái tóc phần phật bay tán loạn. Quyền Lai, người đã sớm chết rồi. Minh Thành vừa mở miệng đã phun ra một búng máu lớn. Con chó mực thì ra đã sớm chết rồi, mang theo một bụng oán khí khiến cho hồn không lìa khỏi xác, một mực báo thù cho đến lúc này. Mãi cho đến khi giao phong một kích mạnh nhất này, Minh Thành mới nhận ra được. Cậu cả người trọng thương, cũng không khá khẩm được bao nhiêu, đang muốn xuất ra một lá phù để thu hồn phách chó mực vào. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Minh Thành vừa nói xong, đột nhiên cả người chó mực nổ tung. Không, phải nói cho đúng là nửa thân trên của con chó mực nổ tung. Làm sao có thể? Cậu kinh hô lên một tiếng. Nửa thân trên của con chó nổ tung, lấy lộ ra một nửa thân hình. Mà nửa thân hình này là cái xác của đứa bé mất tích kìa. Điều đáng sợ hơn, đó chính là nửa thân trên của cái xác này hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có chút hư hao nào. Miêu tả kỹ càng thì chính là nửa thân trên là trẻ sơ sinh, nửa thân dưới là chó mực. Đột nhiên đứa bé mở mắt ra, hai chân sau của chó mực dựng thẳng lên, đứng bằng tư thế chẳng khác nào người bình thường. Đôi mắt đỏ bừng, biểu hiện vẻ thị huyết dữ dội, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Thành vậy. Minh Thành sau một trận chiến sử dụng tam tự chân ngôn đã cạn đi linh lực, bây giờ đột nhiên nhảy ra một con quỷ khác. Điều này làm cho lòng cậu dâng lên một loại cảm giác bất lực vô cùng. Trung phong không có pháp lực, không thể nào xông vào bên trong màn lốc xoáy đầy quỷ khí này được. Minh Thành lau vết máu trên mặt, quyết sống mãi nói: Đến đây đi. Một đời pháp sư nếu có phải chết thì cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, nào có thể chết một cách bạc nhược. Cho dù có chết, tay cũng phải nắm chặt linh phụ mà vùi chết cùng tà ma. Lý Minh Thành, ta từ ngày làm pháp sư đã phát lời thệ rằng sẽ trừ tà diệt quỷ cho đến hơi thở cuối cùng của đời mình. Quỷ gì, đến đây đi. Minh Thành chưa từng gặp loại ma quỷ nửa chó nửa người, cho nên chỉ có thể gọi đại một tiếng là quỷ nhi. Quỷ nhi lúc này còn dày đặc hơn quỷ khí ban đầu mà chó mực gây ra, rất nhanh chóng đã tụ lại thành một hình tượng quỷ nhi khổng lồ, một chưởng đập xuống Minh Thành. Loại quỷ khí này sao mình lại có cảm giác như nó có chút lạ lắm chứ? Minh Thành thì thầm, nhưng lại không có thời gian nghĩ nhiều hơn, bởi vì nguy hiểm đã đến trước mặt. Linh phụ trong tay tung lên, diệt hồn phụ tất cả đều bị chấn nát, hoàn toàn không chạm được đến quỷ nhi. Đúng lúc này, một tiếng ong ong giống như rồng ngâm vang lên. Lẽ nào? Minh Thành ngạc nhiên cùng vui mừng xen lẫn, cảm giác sau lưng mình có một trận nhiệt lượng dâng lên. Cái bọc màu đen cậu luôn mang theo sau lưng mình bây giờ đột nhiên biến đổi. Nó đột ngột bứt trời dây đeo, sau đó phóng thẳng lên trời. Dù ở trong một chiếc bọc vải màu đen, nhưng bên trong tỏa ra kim quang cùng với tiếng ngân oai hùng, khí thế kinh thiên trấn áp thiên hạ. Túi vải vỡ nát ra, để lộ ra một thanh kiếm màu vàng đồng óng ánh được bọc trong vỏ. Vỏ kiếm được khắc hình lưỡng long chầu nhật nguyệt, bên cạnh còn có hình ảnh non sông Sơn Hà trải dài ngàn dặm. Thanh kiếm không người điều khiển, lơ lửng trên không, lại phát ra một tiếng kêu vang vọng: Sơn Hà Đại Việt, vạn dặm thái bình. Tám chữ màu vàng óng ánh xuất hiện trên bầu trời, mang theo khí thế thôn thiên cái địa. Ngay cả Lý Minh Thành thường mang bên mình lúc này cũng nổi lên một tầng da gà. Đây là hào khí non sông, là linh khí thiên địa, thuận thiên kiếm chốt cuộc xuất thế rồi. Minh Thành vui mừng quá đỗi. Thuận thiên kiếm, thanh kiếm thống nhất cơ độ, năm xưa từng được thần Kim Quy dâng cho vua Lê Thái Tổ Lê Lợi mượn dùng để đánh đuổi giặc Minh. Thuận thiên đạo, trảm yêu tà. Thanh kiếm này mạnh mẽ, mạnh đến mức Lý Minh Thành dù là thiên tài vẫn chưa có tư cách sử dụng nó. Chỉ là lúc này quỷ khí của quỷ nhi bành trướng, thức tỉnh thanh kiếm, khiến cho nó không thể không xuất thế. Kiếm xuất, đế vương oai hùng. Minh Thành lập tức cắn ngón giữa, dùng máu của mình vẽ ra một lá huyết phụ, sau đó ném lên không trung. Linh khí trong người đã cạn, chỉ có thể dùng máu huyết mà tế kiếm thuật. Diệt hồn phù được vẽ bằng máu. lá phù đính lên thân kiếm. Minh Thành cảm nhận được thanh kiếm dường như không bằng lòng với sự điều khiển của mình, nhưng nó vẫn trung linh. Một đạo kiếm khí dài hơn 15 mét xuất hiện ra. Nói thì lâu, nhưng toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến 30 giây. Quỷ nhì đã đánh đến, đạo kiếm khí khổng lồ hóa thành hình dòng sông uốn lượn, một đường trảm xuống. Và sau tiếng nổ này, một tràng tiếng khóc vang lên, mà lóc xới trên đầu cũng lại bị một thanh kiếm này trảm đứt đôi, dần dần tan biến đi. Thuận Thiên kiếm từ đầu đến cuối đều chưa rời khỏi vỏ, chỉ xuất hiện và sau đó xuất ra một đạo kiếm khí trảm chết quỷ nhì, rồi rơi xuống được Minh Thành nhanh tay bắt lấy. Hai tay nâng bảo kiếm như nâng niu báu vật. Đây là pháp khí trấn gia của Lý gia Lý Pháp Sư. Lý gia đứng số 2 thiên hạ, mọi thứ đều thua Vân gia. Chỉ duy nhất thanh kiếm này có thể được đặt ngang hàng với thanh Vấn Thiên kiếm của Vân gia. Một thanh Thuận Thiên, một thanh là Vấn Thiên. Một thuận theo thiên ý, một lại nghi ngờ thiên ý. Đến lúc này, Minh Thành thu được hồn phách của đứa bé tội nghiệp kia vào trong linh phủ. Lúc cậu nhìn thấy hồn phách của chó mực, đang muốn hỏi gì đó, thì đột nhiên hồn phách của con chó nổ tung, hóa thành vạn tinh phách, vũ lượng đầy trời. Cậu nhìn Tèo Anh cùng với vợ mình một chút, may mà hai người còn chưa tỉnh. Bằng không nhìn thấy cảnh tượng con mình bị ghim vào nửa thân dưới của một con chó, nhất định sẽ sụp đổ mất thôi. Minh Thành cẩn thận rút nửa thân dưới đứa bé ra, nhanh chóng dùng nước rửa sạch, sau đó mang nó vào trong linh đường, đặt lên chiếc giường nhỏ, phủ lên một tấm chăn mỏng, đặt vào trong miệng đứa bé một đồng tiền xu. Đầu thai kiếp khác, nhất định phải sống thật tốt nghe con. Minh Thành thả linh phù mang theo hồn phách của đứa bé lên bầu trời. Lá phù xuôi theo phương nam mà bay đi. Khi Tèo Anh tỉnh lại thì mọi thứ đều đã xong hết rồi. Một lần nữa nhìn thấy con mình nằm trên giường, hai vợ chồng đều rối rít quỳ xuống cảm tạ Minh Thành. Tèo em tuy là người đập đầu chó, trực tiếp khiến cho nó chết đi, nhưng mà lại được linh phù của Minh Thành bảo trợ hồn phách, cuối cùng cũng không sao. Khi mọi người đang tung hô Minh Thành, mọi người đều không chú ý đến chú Năm, người đàn ông khắc khổ tự tay mình nhặt từng mảnh thịt vụn của chó mực, lẳng lặng ghép nó lại thành hình hài. Đây là chó mực nhà ông, con mực đã theo ông từ 10 năm nay rồi. Cái ổ ông chuẩn bị ở nhà để con mực vào kỳ sinh đẻ cũng đã không còn dùng được nữa rồi. Minh Thành lách ra khỏi đoàn người ở một bên mà lặng đi, sau đó cũng ngồi xuống giúp chú Năm một tay. Trung Phong đứng một bên nhíu mày nhìn lên bầu trời. Vừa rồi hình như có một luồng khí đen mới vụt qua thì phải. Sau khi giải quyết xong sự việc con chó mực hóa quỷ cùng với đứa bé con nhà của Tèo Anh, Lý Minh Thành cuối cùng cũng được thảnh thơi mấy ngày để nghỉ ngơi. Thời gian này, cậu cứ ôm lấy thanh Thuận Thiên kiếm không buông. Đây không chỉ là báu vật vô giá của Lý gia, mà còn là của toàn bộ non sông này. Trong lòng cậu tự hiểu rõ rằng, nếu không phải bởi vì hôm đó quỷ khí ảnh hưởng quá nặng, thì e rằng Thuận Thiên kiếm cũng sẽ không vì mình gặp nguy mà xuất thế. Đạo hạnh của bản thân vẫn chưa đủ để thuần phục thanh kiếm này. Nhưng nói đến, cũng nhờ giải quyết xong sự vụ lần trước, bà con trong thôn đều rất có hảo cảm với Minh Thành cùng với Trung Phong. Anh Phong mở một lớp dạy thêm để kèm cặp cho đám trẻ em trong xóm. Giao thông ở đây không thuận tiện lắm, từ đây mà muốn vào trung tâm thị trấn cũng phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi xe. Ngoài thôn Vạn Phước ra thì quanh đây còn có hai ngôi làng khác kề cận, lần lượt là thôn Tâm Đồng cùng với Trường Thọ. Ba ngôi làng có chung một ngôi trường tiểu học nhỏ. Sau khi học xong tiểu học thì phải lên thị trấn học nội trú. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ có thể thấy điều kiện cùng cơ sở vật chất nơi này như thế nào. Cho nên Minh Thành rất ủng hộ việc anh Phong mở một lớp dạy học trong thôn, vừa có thể kèm thêm cho bọn trẻ, lại vừa có tiếng con nít cười cười nói nói ngoài sân. Không khí như vậy Minh Thành rất là thích thú. Ông nội em nói, bên huyền thuật hội dạo này sự vụ cũng không nhiều, đa số các đệ tử của bốn gia tộc đều được cử ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng chưa có người nào tấn cấp thiên sư cả. Minh Thành lần trước có đem việc giải quyết chó mực báo cáo lên ông nội của mình. Hai ông cháu nói chuyện một hồi rất lâu. Lý Thành Nghiêm nghe đến Thuận Thiên Kiếm chủ động xuất thế trừ tà cũng đặc biệt hưng phấn. Ông cũng rất hy vọng bản thân đứa cháu của mình có thể đồng hành cùng thanh kiếm thần kia. Ừ, bây giờ tính ra cũng chỉ mới tháng 5 âm lịch thôi, vẫn còn 2 tháng nữa mới tới tháng 7 âm. Lúc đó mới chính là thời điểm pháp sư bận rộn nhất mà. Trung Phong ngồi trên bàn, đang lay quay chấm điểm bài tập, cũng đáp lại Minh Thành. À phải rồi, năm nay tháng cô hồn có sự kiện gì xảy ra hay không? Minh Thành là kẻ cuồng chiến đấu, thích nhất việc trừ tà đánh quỷ, cho nên trong lòng cũng háo hức, không biết tháng 7 năm nay cậu sẽ được cử đi địa điểm quỷ quái nào. Đang nói chuyện với Trung Phong thì từ bên ngoài truyền đến giọng nói ý ới. Thầy Thành, thầy Phong có nhà đó không? Minh Thành từ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhận ra đó là bác Tám trưởng thôn. Từ sau lần trước, cách xưng hô của mọi người trong thôn đối với Thành và Phong cũng đều biến thành thầy rồi. Thầy Thành nghĩa là thầy Pháp, còn thầy Phong lại là thầy giáo. Minh Thành vội vàng ra bên ngoài mời bác Tám vào trong. Ờ dạ bác Tám, tụi cháu nè. Thành lấy phép rót một ly trà, Trung Phong cũng chậm lại việc chấm điểm học sinh. Thì cũng không có gì đâu. Nhà bác có đứa con gái trụ, sang tuần nó cưới đó. Hai thầy đến dự cho vui nghe. Minh Thành mỉm cười. Thiệt hả bác? Chúc mừng bác, ngó bộ sang năm là có cháu ngoại ấm bọc rồi đó. Trung Phong cũng nhiệt tình chúc mừng. Minh Thành tỏ ý rằng mình sẽ đến dự. Người trong thôn Vạn Phước này tính tình rất thuần lương đôn hậu, cho nên Minh Thành rất có cảm tình. Chỉ mới vừa nghe đến hôn lễ, trong đầu cậu đã bắt đầu suy tưởng đến chuyện mình nên tặng lễ gì rồi. Tiền thì nhất định phải có, hay là nên tặng thêm một lá bình an phụ cho đôi vợ chồng này. Bách niên phụ cũng được, mà phúc tử phụ lại càng tốt. Minh Thành ngẫm nghĩ, trong lúc Trung Phong cùng với bác Tám nói chuyện, trong đầu cậu đã lướt qua không biết bao nhiêu lời phụ để chúc phúc. Bác Tám yên tâm đi, hôm đó anh em cháu sẽ tới. Với lại bác Tám à, cứ gọi cháu xưng hô bác là được rồi, gọi thầy này thầy kia nghe nó lạ quá bác. được, chỉ ít bữa nữa hai cháu ghé chơi. Bác Tám cười vui vẻ rời đi, lưu lại trên mặt bàn hai lá thiệp cưới màu đỏ. Lý Minh Thành mở ra xem một chút, trên thiệp cưới còn lưu lại một mùi hương rất thơm, đề tên trưởng nữ, trưởng nam hai nhà. Nữ tên Trần Thị Thảo, nam tên Trương Tự Tình. Tự Tình, cái tên này nghe vậy mà hay quá. Trung Phong khen lấy tên chú rể hay, còn Minh Thành thì lại nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu buộc miệng nói, thường thì khí tức lệ quỷ sẽ có màu đỏ, trang phục đặc trưng của bọn chúng cũng đều như vậy. Minh Thành vô thức nói ra một câu làm cho anh Phong sa sầm nét mặt đi. Cũng may khi nãy bác Tám còn ở đây, cái thằng này không có đem lời này nói ra, bằng không sợ rằng bác Tám sẽ nghĩ rằng Minh Thành rủa đám cưới con của bác. Như vậy thì thiệt là xong luôn. Chỉ tiếc là trên thiệp mời chỉ định ngày cưới, không ghi sinh thần bát tự của hai người này. Em cũng không thể nào bói quẻ cho họ được, bằng không nhất định dựa vào tâm tài bói quẻ em có thể xem được một chút đó. Minh Thành không để ý đến Trung Phong, cầm thiệp mời mà trầm ngâm. Ủa khoan, ngày cưới này, anh Phong à, anh nhìn xem ngày cưới này nè. Trung Phong nhìn chằm chằm vào cái ngày cưới in trên thiệp, ngón tay bấm đốt liên tục, sắc mặt cũng đen lại. Đây là ngày chí âm. Trong tháng năm này là cửu âm, thích hợp nhất là... Rồi cả hai cũng đều đồng thanh kêu lên. Ngày mở cửa mã. Ngày mở cửa mã sau khi hạ táng người chết được 3 ngày, đó là lẽ thường. Nhưng có một số ngày đặc biệt, khi mà trời đất cùng số mệnh xoay vần, âm khí lấn át dương khí, đặc biệt để cho yêu ma hoành hành, ma từ trong mộ đảo mệnh mà đào ra bên ngoài, gây hại người sống. Đây gọi là ngày chí âm cửu âm. Thường thì những ngày như thế này chu kỳ 3 năm mới gặp một lần. Minh Thành không ngờ lần này đến thôn Vạn Phước lại có thể bắt gặp một hôn lễ được cử hành vào ngày ma quỷ hoành hành trong thiên hạ. Ngày chí âm cửu âm sợ rằng cũng không kém ngày rằm tháng 7 là bao nhiêu đâu. Anh Phong cầm tấm thiệp ở trên tay, trầm ngâm một chút rồi mới đưa ra nhận xét như vậy. Cái này là còn tùy vào số lượng ma quỷ ở thôn Bàn Phước này. Em còn chưa có cơ hội nhìn qua phong thủy nơi đây, nhưng mà dựa vào tâm đức của người dân ở đây, hy vọng rằng đa số cô hồn và quỷ đều đã đi địa phủ đầu thai rồi. Nếu không lúc đó ma quỷ hoành hành, chỉ sợ nếu như bọn chúng tự đưa đầu cho này mình chém thì cũng chưa chắc có sức mà chém hết được. Thời gian từ đây đến lúc hôn lễ còn 5 ngày nữa. Bấy nhiêu là thời gian anh em mình có thể chuẩn bị được chút ít gì đó. Ừ, ngàn đám cưới thì chắc chắn là không ngăn được, chỉ có cách tự mình làm thôi. Hy vọng là cả nhà bắt tám phúc lớn mạng lớn, gia tiên hiển linh phù hộ độ trì, không có việc gì không ai xảy ra. Từ giọng điệu này của Minh Thành mà nhận xét, có thể thấy được rằng cậu cũng vô cùng lo lắng cho đám cưới của con gái bắt tám. Trời đang là mùa hạ, cho nên thời tiết nắng mưa thất thường. Lý Minh Thành nhìn bầu trời trong xanh cao vút, nắng chói chang chiếu khắp bốn phương, trong lòng dâng lên một loại suy nghĩ vô cùng cổ quái. Ngôi làng này dường như đang ẩn chứa một bí mật kinh khủng nào đó. Nghĩ vẩn vơ, cậu mang theo một quyển sổ tay rồi đi ra ngoài. Nghe nói trường tiểu học kia được xây dựng trên một ngọn đồi, là giao điểm giữa 3 ngôi làng. Nơi đó hẳn là nơi cao nhất của toàn bộ khu vực này. Muốn đứng nhìn phong thủy tổng cục thì phải đứng ở nơi cao nhìn xuống, cho nên lúc này Minh Thành mới hỏi đường người trong thôn để đến nơi đó. Thành bây giờ trong thôn Vạn Phước cũng có chút mặt mũi. Người già thì tán thưởng thiếu niên anh tài, người trẻ thì gọi một tiếng anh Thành. Mấy cô thiếu nữ thì chỉ cần cái nhìn hờ hững của cậu cũng đủ làm điêu đứng cả buổi chiều. Có điều Minh Thành đối với tình cảm trai gái lại không quan tâm nhiều. Cậu là loại pháp sư cổ điển thuần túy nhất, chỉ chuyên tâm trừ tà. Trên con đường hành đạo làm pháp giúp đời này, trong tim Minh Thành không có chỗ cho nữ nhi thường tình. Với sự nhiệt tình chỉ dẫn của người trong thôn, rất nhanh cậu đã đến được trường tiểu học kia. Ngôi trường này ước chừng đã được xây dựng hơn 15 năm. Cổng trường đã tróc sơn, để lộ ra từng viên gạch hồng bám trên phòng. Cậu ngước đầu nhìn lên, trường tiểu học Vạn Đức. Cái tên cũng thật hay, Vạn Đức Vạn Phước. Chỉ cần người có tâm thì phước đức đến đều không hết. Cậu có chút tò mò không biết rằng người nào đặt tên cho ngôi trường tiểu học này. Thành nhìn vào bên trong, tuy rằng trường tiểu học nhỏ vùng nông thôn, nhưng cũng có phòng bảo vệ. Bên trong có bóng người đang tập tễnh bước ra. Đó là một cụ ông, lưng đã còng, lại còn gầy gò, mái tóc đã bạc phơ được búi ở sau đầu. Quần áo của ông gọn gàng tinh tương. Thành tiến tới, lễ phép chào thưa. Chú chào ông. Lúc này ông lão mới từ bên trong đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Thành một lượt. Đôi mắt lại không có chút mờ đục nào của tuổi già, mà ngược lại còn nổi bật lên vẻ tinh tường, tuệ mẫn lắm. Cậu là người pháp sư trẻ tuổi mới đến hay sao? Lý Minh Thành cũng không ngạc nhiên, dạ một tiếng. Đúng thật là cậu. Sắp trẻ thế hệ của cậu có đứa nào mà lão già đây chưa gặp qua. Chỉ có duy nhất cậu là ta lạ mắt nhìn không quen đó. Minh Thành lúc này mới à lên một tiếng. Ông cụ thoạt nhìn hơn 80 tuổi này, thì ra vẫn còn tinh tuệ lắm. Nếu như ông đã biết như vậy rồi, cháu cũng muốn xin phép ông cho cháu vào trường. Cháu muốn leo lên mái của ngôi trường, nhìn ngôi làng Vạn Phước này một chút. Không biết có được hay không ạ? Ông cụ kia cẩn thận đánh giá Minh Thành, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hai tay chắp ở sau lưng, khuất tầm mắt của Thành mà không ngừng bấm đốt ngón tay, giống như đang suy tính. Cuối cùng ông mới thở nhẹ nhõm ra một hơi, rồi gật đầu. À, được, cậu cứ tự nhiên đi. Thành mỉm cười gật đầu, sau đó bước vào bên trong khuôn viên trường. Ban đầu đứng ở ngoài cho nên cậu không để ý, nhưng khi tiến vào rồi mới nhận ra ngôi trường này trồng rất nhiều cây bàng. Thậm chí đã có những cây trở thành đại thụ che chắn một góc sân. Dưới sân trường được phủ rất nhiều lá bàng. Cũng phải thôi, bởi vì học sinh vừa vặn đã vào kỳ nghỉ hè nên cũng không có ai đến đây quét dọn cả. Ông cụ trong trường kia nhắm chừng cũng không có sức để dọn khoảng sân rộng như thế này. Vừa mới mang suy nghĩ như vậy trong đầu, Thành liền trợn mắt há miệng, nhìn ông vác theo một chiếc thang gỗ đi thẳng đến chỗ cậu. Cậu muốn leo lên mái trường học thì phải dùng tới thang này mới được. Ông vừa vác thang vừa tự tốn nói, không hề có dấu hiệu nào là quá sức cả. Dạ, cháu cảm ơn ông. Cậu vội vàng nhận thang từ trong tay ông, sau đó đi vào trường học. Trường tiểu học này chỉ có một dãy duy nhất, nhưng lại có tận hai lầu. Bên dưới 5 phòng học, bên trên cũng tương tự, 5 phòng. Ba thôn dùng chung một trường tiểu học, cho nên số phòng như vậy cũng không tính là nhiều. Người trong thôn gọi ông cụ giữ trường là cụ Ngà. Nghe nói ngày trước nhà ông dựng trên mảnh đất này, cho đến khi được dựng trường học thì ông cũng xin làm bảo vệ ở đây. Quanh năm suốt tháng, cụ Ngà đều không rời khỏi ngôi trường. Ông không vợ không con, độc thân một mình suốt nhiều năm như vậy. Người trong thôn chưa từng thấy ông qua lại với người nào. Theo sự chỉ dẫn của cụ Ngà, Minh Thành rất nhanh tìm đến được cái lỗ thông lên mái nhà. Mái trường học được đổ bằng bê tông bằng phẳng, cũng rất là rộng. 15 người đứng dàn thành một hàng ngang vẫn còn dư sức. Thành leo lên trước, cụ Ngà theo sau. Cậu thông thả đi một vòng quanh mái trường, sau đó đứng nhìn về phía thôn Vạn Phước. Ánh mắt chuyên chú nhìn thật kỹ lưỡng từng ngôi nhà, từng con hẻm nhỏ cùng từng cả ngọn cây bên dưới. Mặt trời phủ bóng hoàng hôn, bóng lưng một già một trẻ đứng cạnh nhau. Trẻ nghiền ngẫm suy nghĩ, già thâm trầm cô liêu. Làng Vạn Phước kia nhìn cũng không khác lạ bao nhiêu. Thành vừa nói xong, quay đầu nhìn sang bên trái của mình, sau đó lại nhìn sang bên phải. Đó là vị trí của hai thôn còn lại. Lúc cậu quay lưng bước đi thì đột nhiên sững lại một chút, hoảng hốt quay đầu nhìn thật kỹ, lẩm bẩm trong cổ họng. Thôn Tâm Đồng, thôn Vạn Phước, thôn Trường Thọ. Ba thôn này tạo thành hình một hình tam giác. Ở phía cuối ba thôn đều có một gốc cây bàng đại thụ đâm thẳng lên trời, tựa như ba cây đinh cố định vị trí. Mà cả ba ngôi làng kia đều tề tụ về trường tiểu học này. Ba cây bàng ở ba thôn tạo thành một hình tam giác cân đối. Mà tâm của hình tam giác này là vị trí mà ta đang đứng ngay lúc này đây. Không nói tiếp nữa, Thành liền lấy ra một lá linh phù vàng, dùng đạo bút được thấm sẵn mực chu sa của mình vẽ nguệch ngoạc mấy đường phù văn, sau đó ném mạnh lên không trung, miệng lầm rầm đọc chú. Kiến phòng thịnh thủy, mạch môn phù. Mạch môn phù là loại phù có thể cho pháp sư thi triển trong một thời gian ngắn, nhìn ra được địa thế cùng khí mạch phong thủy của nơi họ đang đứng. Minh Thành không phải phong thủy đại sư giống như người của Trần gia. Cho dù cậu đã có suy nghĩ cùng với tính toán trong đầu, nhưng lúc này đây vẫn không dám khinh thường, mà sử dụng mạch môn phù để mở ra khả năng nhìn thấy địa mạch, một lần nữa nhìn cho thật kỹ. Dưới tác dụng của mạch môn phù, cả Thành và cụ Ngà đều đứng trong phạm vi ảnh hưởng, đều có thể nhìn thấy được từ phía cây bàn của thôn Vạn Phước đang có từng luồng huyết sắc giống như sợi tơ di chuyển về hai cây bàn còn lại. Mà hai cây bàn kia cũng tương tự xảy ra điều này, hình thành nên một vòng tuần hoàn khép kín. Cứ qua mỗi 3 phút đồng hồ thì đỉnh của ba cây bàn sẽ lóe lên một tia sáng, sau đó bắn ra ba đạo huyết quang đánh về phía cây cột cờ của trường tiểu học. Cột cờ hấp thu thứ này, sau đó chậm rãi biến mất. Quả thật là không sai chút nào. Thành dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn phải kinh hô một tiếng. Cả Thành và cụ Ngà đều đồng thời nói: Tam sát khung đồ trận. Chỉ khác là trong giọng nói của Thành là ngạc nhiên, còn cụ Ngà là ảm đạm sầu não. Làm sao? Thành đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đang muốn hỏi làm sao cụ Ngà biết được đây là tam sát hung đồ trận, thì ông cụ đã khoát tay mà nói trước: Ngũ gia huyền thuật hội bây giờ là ai nắm quyền? Thành trả lời theo bản năng: Bốn nhà Lý Trần Lê Nguyễn cùng với những gia tộc nhỏ khác nắm giữ chức trưởng lão trong huyền thuật hội, nhưng mà quyền lực tập trung vào bốn gia tộc lớn bên trên. Cụ Ngà hừ lạnh một tiếng: Năm xưa nếu không có Vân gia, các ngươi nào có được phong quang sáng lạng như ngày hôm nay? Trong lời nói của cụ mang đầy vẻ bất mãn, nhưng Minh Thành cũng không biết phải phản bác ra sao, bởi vì đây chính là sự thật. Nếu năm xưa không có Vân gia dẫn dắt thiên hạ tiêu trừ tà ma, thì chưa chắc bây giờ các gia tộc trừ tà có thể ngồi vững vàng ở vị trí của mình lúc này. Được rồi, ta làm sao biết tam sát hung đồ trận? Cậu không cần quan tâm, nơi này là hung địa, chỉ cần biết rằng nơi này tuyệt đối không được xâm phạm. Một ngày mà Đinh Cự Ngà ta còn ở đây, thì dù là người hay quỷ cũng không phá được trận này. Lời nói của Ngà thốt ra tựa như đinh đóng cột. Từ trên người ông lão tỏa ra một loại chí khí hào hùng không cách nào diễn tả được. Minh Thành trong lòng bất giác dâng lên một cổ tôn kính từ sâu tận đáy lòng. Ông cụ này dường như có liên quan đến Vân gia năm xưa. Thật dễ sao? Một giọng nói the thé vang lên theo tiếng cười quái dị truyền đến. Các cụ Ngà và Minh Thành đều giật mình, ánh mắt đồng thời trở nên nghiêm túc, quét ngang bốn phương tám hướng. Một cổ âm phong quét qua, ở trên không trung, trước mặt cụ Ngà cùng với Minh Thành, vậy mà lại xuất hiện ra một bóng người mặc áo tất màu xanh dương. Xung quanh có một cổ quỷ khí màu đen tuôn trào, hóa thành một vòng xoáy nhỏ đung đưa quanh người. Minh Thành nghiến răng nói: Quỷ đồ. Quỷ cũng tựa như pháp sư, cũng phân chia thành cấp bậc, từ thấp đến cao: quỷ thủ, quỷ đồ, lệ quỷ, quỷ đế và tôn quỷ. Những ma quỷ thường thấy không nhập vào đẳng cấp quỷ quái, bọn chúng nhiều lắm chỉ là cô hồn dạ quỷ bình thường mà thôi. Nếu được xếp vào hàng cấp bậc thì đều là quỷ dữ một phương, lệ khí kinh thiên. Kẻ mặc áo tất đang đứng giữa không trung kia, vậy mà lại ở cấp bậc quỷ đồ. Chân nhân như Minh Thành nhiều lắm chỉ đánh ngang tay được với hai con quỷ thủ là cùng. Xuất hiện một quỷ đồ, Thành nhất định có thể thoát đi, nhưng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Thành lúc này đã biết cụ Ngà là đồng nghiệp rồi, đều là người trong nghề với nhau, cho nên trong mắt cả hai đều dâng lên một sự sợ hãi khôn cùng. Tên quỷ đồ này xuất hiện, vậy mà lại khiến cho hai người không chút nào phát hiện ra, không hề có một gợn sóng quỷ khí. Cụ Ngà đanh giọng quát một tiếng: Quỷ quái phương nào? Ta cho ngươi một tuần lễ để dọn khỏi nơi này. Trường học này từ đây về sau là địa bàn của quý đồ Thiên Tộc ta. Thiên Tộc, tên ngươi cũng thật kiêu đó. Minh Thành cười nhạt một tiếng, sau đó cậu lật tay, một lá linh phụ xuất hiện, cấp tốc hóa thành hình một con hạt giấy, cắn chót lưỡi phun lên một ngụm máu đào, miệng lầm trầm độc chú: huyết hạt toái quy lệnh, phụng mệnh chữ đạo tổ sư, cấp cấp chỉ lệnh. Con chim hạt nhuộm đầy máu đỏ lại được Minh Thành sắc lệnh, hô vang lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo huyết tinh đánh thẳng về phía Thiên Tục. Thiên Tục nhếch mép cười, đầu ngón tay của hắn nhúc nhích nhẹ, một đạo quỷ khí hóa thành đầu mãng xà, hư hư thật thật. Hai chiếc trăng nanh lộ ra, đánh về phía huyết lạc. Huyết lạc trên không trung nổ vang, mà đầu mãng xà kia lại như cũ, không hề tổn hao, đánh về phía Minh Thành. Lúc này cụ Ngà cũng đã hành động, rút từ trong túi áo ra một lá phù vàng, đặt phù lên ngang miệng cho đọc chú: Tam tài hỏa linh trận, thỉnh vân thiên hữu tổ sư già sắc lệnh, đấu. Lý Minh Thành rung động, bởi vì vân thiên hữu tổ sư gia chính là người ngàn năm trước khai sinh ra Vân gia. Cụ Ngà này vậy mà lại là đệ tử của Vân gia năm đó. Linh phụ trong tay cụ Ngà bừng lên một đoàn hỏa diễm, theo chữ đấu trong miệng cụ mà bay ra ngoài. Lúc này ngọn hỏa diễm màu xanh nhạt lại đột nhiên tách ra làm ba, hóa thành hình tam giác, đánh về phía Thiên Tục. Thiên Tục chứng kiến đoàn hỏa diễm này dường như có chút khó chịu, ngón tay lại một lần nữa động đậy, khiến cho con mãng xà xoay ngược trở về, chắn quanh người hắn ta. Ba tiếng nổ lớn vang lên, đầu mãng xà bị chấn vỡ bụng ra, hóa thành quỷ khí lượn lờ bay đầy trời. Mà Thiên Tục lúc này mới biết mình vừa rồi quá khinh địch. Hai người này, người già càng mạnh hơn người trẻ chứ không yếu. Thiên Tục nhanh chóng lấy lại vẻ trấn tĩnh ban đầu, bước chân lên không trung di chuyển, từng bước hạ thấp xuống. Rõ ràng là giữa không trung, nhưng bước đi của hắn lại giống như đang bước xuống cầu thang vậy, vô cùng kinh người. Thẳng cho đến khi hắn đặt chân lên được mái của trường học, dáng người thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào Minh Thành và cụ Ngà: Chúa công ta sắp xuất thế, ngôi trường này nếu đem thành lễ vật, hắn là người sẽ rất vừa mắt. Thiên Tục nói, nhắc đến hai chữ chúa công kia, trong mắt của hắn mang theo vẻ sùng bái vô tận. Nằm mơ quên chùa mép sao? Minh Thành ban nãy chứng kiến huyết hạt phù của mình bị đối phương chấn nát, biết rằng đối phương mạnh hơn mình nhiều lắm, nhưng tuổi trẻ cương khí dâng trào, nào cho phép một tên quỷ quái đứng trước mặt mình mà dương oai. Miệng quát lên một tiếng, đã nắm theo linh phụ xông về phía trước, hướng Thiên Tục đánh đến. Chỉ là một chân nhân nhỏ nhỏ, ngươi còn chưa đủ tư cách đứng ngang hàng với ta. Thiên Tục nhìn Minh Thành bằng nửa con mắt, nhưng vẫn hóa quỷ khí thành một cây thương, phóng xuất về phía cậu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp mọi người vào trưa ngày thứ 3 với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.